Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 6, công danh ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 6, công danh ẩn giấu. Dù muốn nói tường tận, nhưng khi mở miệng ra, nàng lại không biết bắt đầu từ đâu. May thay, lòng bàn tay ấm áp của em gái đang nắm lấy tay nàng, từng chút một truyền cho nàng dũng khí. Công tử Tô đó, Lâm Vân Tĩnh nói. Ta chỉ mới lén nhìn qua hắn từ sau tấm bình phong, chỉ biết hình dáng, vóc người của hắn, còn lại thì không rõ gì nữa. Trong các gia đình danh giá, một khi hai bên trưởng bối đã có ý định kết duyên, thì mọi chuyện cứ thế mà tiến tới. Ta hiểu chuyện hôn sự thường như vậy, Lâm Vân Tĩnh tiếp tục, mẫu thân cũng từng bảo, như ta thế này là còn đỡ, nhiều người còn chẳng có cơ hội được nhìn một lần. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Lâm Vân Yên không dục bởi nàng biết đại tỷ không phải ấp úng vì ngượng, mà là vì thực sự không biết gì về Tô Kha, đến mức không thể nói rõ được điều gì. Ta không thể nói rõ hắn tốt hay không, nhưng ta cảm thấy. Lâm Vân Tĩnh cắn môi, quyết liệt nói, ta cứ cảm thấy hắn không hợp với ta, hôn nhân vốn cần đến duyên phận. Lâm Vân Yên nhẹ nhàng nói, nhưng muội tin rằng hôn nhân cần đến duyên phận, nếu tỷ đã cảm thấy không ổn. Thì chắc chắn là hai người không có duyên. Nghe vậy, đôi vai căng thẳng của Lâm Vân Tĩnh dần thả lỏng. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt nàng khi được em gái không hề do dự mà ủng hộ như thế. Ta sợ mình chỉ đang ích kỷ, Lâm Vân Tĩnh nói, sau khi đã bình tâm lại, người ta là công tử dòng dõi quốc công, dù không đến lượt hắn thừa kế tước vị, nhưng cũng có địa vị cao quý. Đại bá phụ còn nói hắn giỏi cả văn lẫn võ, gia đình chúng ta tự biết mình. Không bao giờ bạc đãi ta, nhưng phụ thân ta dù sao cũng là con thứ, luận về thân thế, cuộc hôn nhân này là ta trèo cao. Nếu như ta có thể đưa ra lý do xác đáng để phản đối thì còn có thể tranh luận, nhưng khổ nỗi ta lại chẳng thể nói rõ điều gì, chỉ dựa vào cảm giác, như vậy sao được chứ? Chính vì suy nghĩ như vậy nên nàng mới đè nén nỗi lo lắng, chỉ dám hoang mang trong lòng. Lâm Vân Yên dịu dàng đáp. Nếu tỷ cảm thấy không ổn thì vẫn nên nói với tổ mẫu. Nếu chưa có bàn chuyện hôn sự thì có lẽ còn có thể nói. Lâm Vân Tĩnh lắc đầu, nhưng bát tự đã coi, chỉ còn chờ ngày định hôn, trừ khi có chuyện hệ trọng nếu không tổ mẫu sẽ không đồng ý. Lâm Vân Yên khẽ chớp mắt. Chuyện hệ trọng thì có đấy, chỉ cần nói chuyện thiếp thất và người tình nam của Tô Kha ra là đủ thành một vở kịch lớn rồi. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Nếu Hứa Quốc công phủ lại giở chiêu trò cũ, cho Tô Kha đến bá phủ quỳ 3 ngày 3 đêm, Lâm gia sẽ chẳng còn đường thoái lui. Ai bảo bà nội của nàng bao năm qua luôn sống dựa vào sĩ diện chứ? Cái nghệ thuật xé rách mặt mũi này, bà nội của nàng chưa từng học một lớp nào. Muội một cách, Lâm Vân Yên ghé sát tai nói, chỉ cần chưa định ngày cưới, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Muội sẽ cố hết sức ngăn cản tổ mẫu. Cách làm có thể không đẹp nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ. Tỷ chỉ cần hứa với muội một điều, đừng thoái lui. Lâm Vân Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lâm Vân Yên, dù em gái không nói cụ thể cách gì, nhưng nàng tin tưởng. Thứ nhất, hai chị em nàng đã có 10 mấy năm tình thân, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, dù có đôi lúc cãi vã vì những chuyện vặt vãnh nhưng đều sẵn lòng xin lỗi và làm lành. Tình cảm này không thể so với thư lễ nghĩa khách sáo bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, em gái là quận chúa, lại được Hoàng Thái Hậu yêu quý, chắc chắn là có nhiều cách hơn mình. Lâm Vân Tĩnh gật đầu nói, từ đầu đến giờ, ta luôn có cảm giác rằng cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục. Muội cứ làm đi, ta sẽ không thoái lui, lúc hai người nói chuyện, trời dần tối lại. Sắp có rông rồi, Lâm Vân Yên đứng lên, muội về trước đây, tỷ hãy yên tâm. Lâm Vân Tĩnh tiễn em gái ra ngoài, nói nhỏ, nếu cần ta làm gì thì cứ bảo, ta không giỏi gì nhiều, nhưng đi khóc lóc với tổ mẫu thì ta không ngại đâu. Lâm Vân Yên không nhịn được mà bật cười, đâu phải là Lâm Vân Tĩnh khóc giỏi, mà là bà nội nàng không chịu nổi khi nhìn thấy cháu chắt mắt đỏ hoe. Nhưng dù bà nội có mềm lòng đến đâu cũng không dễ dàng mà hủy hôn được. Vừa vào đến bảo an viên thì trời đã bắt đầu nổi sấm, chẳng mấy chốc mà mưa lớn trút xuống. Cuốn đi phần nào cái nóng oi ả, Mã Mama cứ thò đầu nhìn vào căn phòng phía đông vài lần, lo lắng gọi Vãn Nguyệt lại, hỏi nhỏ. Quận chúa sao vậy, sao lại cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đen kịt thế kia, hẳn là do lúc nghỉ trưa nàng bị bóng đè. Vãn Nguyệt đáp, mới tỉnh dậy đã làm ta giật mình. Trước khi xuất cung, Vương Mama còn dặn dò rằng, nếu mấy ngày tới đêm nào quận chúa cũng gặp ác mộng, thì nhất định phải mời thái y kê thuốc an thần. Mã Mama nghe xong thì thở dài một tiếng, bà đã chăm sóc Lâm Vân Yên từ bé, hiểu rất rõ tình trạng của nàng. Một cơn ác mộng khiến cả Từ Ninh Cung cũng lo lắng, chắc chắn quận chúa lại mơ thấy đám cháy lớn đó rồi. Đã mấy năm nay không bị bóng đè rồi, Mã Mama lẩm bẩm, vẫn nên kêu phòng bếp nấu mấy món ngon, ăn uống đủ đầy thì tinh thần mới tốt lên được, Mama. Mã Mama đang dặn dò Vãn Nguyệt thì nghe tiếng gọi của Lâm Vân Yên, vội bước vào, khuôn mặt tươi cười hỏi. Quận chúa có việc gì cần dặn dò à? Có chuyện này ta muốn nhờ. Lâm Vân Yên khẽ gật đầu, ra hiệu bà lại gần. Mama hãy tìm cách kín đáo chuyển lời cho Trần Quế. Mã Mama ngẩn ra, quận chúa có thể trực tiếp nói với Tam Lão gia, sao phải nhờ Trần Quế, hắn dễ mở lời hơn. Nghe Lâm Vân Yên nói sơ qua, Mã Mama đã hiểu ngay ý nàng muốn gì. Trăng lên cao, tỏa ánh sáng dịu dịu xuống những viên gạch xanh rêu cũ kỹ. Tam Lão gia Lâm Tuần bước xuống khỏi kiệu, không kịp đề phòng nên giày ướt từ ngoài vào trong, khiến ông khẽ cau mày. Tiểu nhị vừa nhìn thấy đã cúi đầu rối rít xin lỗi, thái độ hết sức nhún nhường. Lâm Tuần không nói gì thêm, chỉ bước theo tiểu nhị lên lầu. Tiểu nhị mở cửa nhã phòng, cất tiếng báo, Tam Lão gia đã đến rồi thưa cữu lão gia. Trần Quế lập tức đứng dậy, gặp người cúi chào rồi lễ mời Lâm Tuần vào ngồi ghế chính. Tối nay mời lão gia đến vẫn là vì chuyện ở ngõ lão thực phía thành nam. Trần Quế vừa rót trà vừa nói, ta đã cân nhắc rất kỹ, nghĩ rằng vẫn nên nói rõ lợi và hại với ngài. Lâm Tuần nghe rất chăm chú, những mặt có lợi thì trước đây Trần Quế đã trình bày gần hết, nhưng mặt hại thì nay ông mới được nghe càng cảm thấy người này nói năng thật lòng. Chỉ cần thật lòng thì công việc làm ăn mới có vẻ đáng tin. Ta sẽ suy nghĩ thêm. Lâm Tuần không đưa ra quyết định ngay. Vâng, ngài suy nghĩ là phải. Trần Quế tươi cười, nhã nhặn mời. Mời ngài dùng bữa. Sau khi cơm rượu no say, Trần Quế tiễn Lâm Tuần ra về. Cơn gió mùa hạ ấm áp phả vào mặt, hắn khẽ lau trán rồi dặn Tiểu Đồng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi báo lại với bên kia, ta đã làm theo đúng lời dặn, kể đủ lợi hại rồi. Tiểu Đồng lập tức đi làm theo lệnh. Đứng một mình trong bóng tối, Trần Quế âm thầm suy tính. Bề ngoài người ta gọi hắn là cữu lão gia, đầy kính trọng, nhưng hắn biết rõ thân phận mình thế nào. Hắn và Trần Thị phu nhân của Lâm Tuần đã sớm hết quan hệ họ hàng, nay chỉ đang cố gắng bám víu chút hư danh mà thôi. Vậy nên khi Tam phu nhân nhờ hắn truyền lời cho Tam lão gia thì hắn đã không chút do dự mà nhận lời. Chuyện làm ăn này, nếu Tam phu nhân đã quan tâm thì lẽ ra bà đã tự quyết định được. Cần gì để ý đến việc Tam lão gia có do dự hay không? Nhưng bà muốn giữ thể diện cho ông nên không để hắn nói ra vai trò của mình. Tam phu nhân vì thể diện của phu quân mà hao tâm tổn trí như thế, đúng là khổ tâm lắm thay. Ở một gian phòng khác, khi nghe tin Lâm Tuần vừa về phủ đã lập tức đến viện chính. Tam phu nhân, giả mạo thực chất là nhị cô nương Lâm Vân Yên cũng nhanh chóng lên đường. Cách chương.